Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 418, C418, tuyệt đối phải có được những bảo vật này trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi bí cảnh mở ra đã được 4 tháng. Vậy mà bây giờ những món bảo vật mà cường giả cấp hắc động bọn họ quan tâm nhất đều đã bị người khác đổi đi. Ngoại trừ thần binh cấp 9 cự đao hỏa diệm và cầu truyền thừa hệ hỏa đã biết ra. 3 món bảo vật khác, bao gồm 2 món thần binh cấp 9, nô lệ của một vị tinh chủ cấp đỉnh phong. Vậy mà không ai biết rốt cuộc là người nào đã đổi đi. Tuy rằng thần binh cấp 9 có giá trị mấy chục triệu vũ trụ tệ, cường giả cấp hắc động có thể mua nổi, nhưng những thứ có tiền mà không mua được, rất khó xuất hiện ở hệ ngân hà. Cho nên cho dù là tử bá càn bọn họ cũng rất khó có được một bộ 2 món thần binh cấp 9 công thủ trọn vẹn. Như tử bá càn cũng chỉ có duy nhất một món thần binh cấp 9 hộ giáp mà thôi. Binh khí lại chỉ là một thanh thần binh cấp 8. Mặc dù là như vậy, còn lại 5 món bảo vật. Giá trị mỗi một món bảo vật cũng đều khoảng mấy nghìn vạn vũ trụ tệ. Tử bá càn bọn họ cũng không thể mới như vậy đã từ bỏ. Chỉ là trong lòng bọn họ đều có ý nghĩ. Một khi tìm được người đã đổi lấy 2 món thần binh cấp 9 còn lại, tuyệt đối phải có được những bảo vật này trong tay. Lúc này bên trong bí cảnh đã hoàn toàn rối loạn. Không có chút trật tự nào. Tràn ngập giết chóc, nhất là đế quốc Vũ Càn. Bọn họ và đế quốc Tử Tinh, đế quốc La Lâm cùng nhau thống trị toàn bộ hệ Ngân Hà. Nhưng bây giờ đế quốc Tử Tinh và đế quốc La Lâm mỗi bên đạt được một món bảo vật. Mà đế quốc Vũ Càn bọn họ không có chút nào thu hoạch. Cướp đoạt, giết hại, đế quốc Vũ Càn cơ hồ đang không chút kiêng kỵ mà xuất thủ. Người khác dám giận cũng không dám nói. Đế quốc Vũ Càn gần 100 triệu cường giả cấp tân tinh. Chỉ nhân số cũng đủ để lấn át tất cả thế lực của đế quốc Tử Tinh. Đế quốc La Lâm. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt lại 2 tháng qua đi. Mà lần này lại có người gom góp được 1000 quả hỏa diệu. Là đế quốc Võ Càn. Giết hại chẳng màng người người oán trách. Nhưng lại là phương thức đạt được quả hỏa diệu nhanh nhất. Bọn họ trực tiếp lựa chọn đổi phi thuyền hỏa đạo nhân. Bảo vật quý giá nhất còn tồn lại. Bởi vì phía sau đế quốc Võ Càn là cường giả cấp hắc động Võ Hiên. Đột phá kinh nghiệm cấp hắc động và kinh nghiệm tu luyện hỏa đạo nhân lại không có chút tác dụng nào đối với ông ta. Hỏa đạo nhân cũng chỉ ngang bằng với cấp hắc động mà thôi. 10 món bảo vật, chỉ còn lại có 4 món sau cùng. Mà một tháng này, nhân số bên trong bí cảnh lại tăng lên vô số. Đã đạt đến tận 10 mấy trăm triệu. Hệ ngân hà, ngoại trừ 3 đại đế quốc, còn có vô số thế lực nhỏ. Tổng số người của bọn họ cộng lại thậm chí so với nhân số 3 đại đế quốc còn nhiều hơn. Thậm chí có cường giả cấp tân tinh ở những tinh hệ khác. Toàn bộ bí cảnh đều là người của các loại thế lực. Lúc này ở bên trong bí cảnh, bóng dáng một người thanh niên trên thân mặc áo giáp màu đen nhanh chóng chuyển động. Ánh mắt nhìn chằm chằm một số người ở xa xa. Ta bây giờ có được 890 quả. Đại ca nơi đó có 93 quả, còn thiếu 17 quả hỏa diệu là lại có thể đổi lấy một loại bảo vật nữa. Người thanh niên này chính là Dương Thiên. Trải qua thời gian hơn 2 tháng, dựa vào cảm giác vô cùng nhạy cảm của Tiểu Quang, quả hỏa diệu trong tay hắn lần nữa tăng lên hơn 900 quả. Nơi xa là người của một thế lực nhỏ, cũng là đám người cách Dương Thiên gần nhất, chiếm cứ một khu vực nhỏ. Mà trong khu vực này, Tiểu Quang theo dõi được, có 10 mấy quả hỏa diệu. Một ngày trước, hỏa đạo nhân còn lại 4 món bảo vật lại có một món bị người khác đổi lấy mất. Là một người có thực lực gần với 3 đại đế quốc hệ ngân hà. Đổi lấy lại là món bảo vật thứ 10 này, đột phá đến kinh nghiệm cấp hắc động. Trong lòng Dương Thiên vô cùng lo lắng, cho dù hắn hiện tại đã có hơn 900 quả hỏa diệu. Nhưng ai cũng không nói chắc được rằng 3 món bảo vật còn lại trong khoảng thời gian này sẽ bị người khác đổi lấy toàn bộ. Không thể đợi thêm nữa. Ánh mắt Dương Thiên lộ ra một tia băng lãnh. Cứ như vậy trực tiếp đi tới nơi đó. Người của cố thế lực kia đang không ngừng dò xét khu vực này. rất nhanh sẽ tìm thấy nơi có 10 quả hỏa diễu, hơn 400 cường giả cấp tân tinh của thế lực này. Một khi Dương Thiên vướng vào bọn họ, cũng rất khó thoát thân. Thần binh cấp 9 huyễn thị đối với phương diện công kích của Dương Thiên lại không tăng thêm bao nhiêu. Khí thế của Dương Thiên bỗng nhiên bộc phát ra. Ai, vị thủ lĩnh của thế lực kia nhìn thấy Dương Thiên chỉ có một mình, dám khiêu khích với thế lực bọn họ. Giận dữ nói, chuyện vừa hoàn thành. 1. Bé Alpha này có chút ngọt ngào. 2. Ở ké nhà Diêm Vương. 3. Viết lại những vì sao. 4. Chậm không dám nữa. Tất cả mọi người chuẩn bị. Chém giết người tới, trường thương trong tay Dương Thiên xuất hiện. Không sợ hãi chút nào. Toàn lực bộc phát ra thực lực của mình. Sau đó trong hơn 400 cường giả cấp tân tinh này, vậy mà có gần 100 người trực tiếp bay ra ngoài. Những cường giả cấp tân tinh này, đại bộ phận đều thuộc tân tinh cấp 9. Dưới sự bộc phát của Dương Thiên, vậy mà gần 1/4 người trực tiếp bị Dương Thiên đả thương. Trong mắt những người này lộ ra vẻ kinh hãi. Dương Thiên trực tiếp đứng tại khu vực này, thanh âm lạnh lùng nói, nơi này là địa bàn của ta, các ngươi lập tức rời đi. Dương Thiên cầm trong tay trường thương dữ tợn, ngạo nghễ đứng đó, đối mặt với hơn 300 cường giả cấp tân tinh không chút sợ hãi. Cách chương